Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 858 Quang Minh dưới 31. Chương 858 Quang Minh dưới 31. Các không nghĩ tới. Thật đúng là ăn bữa tiệc lớn, ít nhất đối với ăn bánh nén khô hắn cùng Mạc Lôi mà nói. Hạ Tịch lấy ra tới những cái đó. Đã xem như bữa tiệc lớn, Hạ Tịch lấy ra một chén nóng hôi hổi bồ câu canh. Cùng hai chén thơm ngào ngạt trứng gà cơm chiên, đây là ở phía trước một đêm cư trú nơi ở. Diệp Không Thanh trước tiên làm được ba cái chén lớn nhỏ nhất trí. Có thể bỏ vào cùng cái ô đựng đồ, bỏ vào ô đựng đồ đồ vật có thể vẫn duy trì bỏ vào đi thời điểm. Trạng thái. Cho nên thả cả đêm này canh cùng cơm chiên đều vẫn là nóng hầm hập, bọn họ ngày hôm qua liền xác. Định muốn tới này tòa công viên. Biết bên này không có phương tiện nấu cơm. Nhưng Diệp Không Thanh lại lo lắng Hạ Tịch thời gian hành kinh dinh dưỡng không đủ. Cho nên kiên trì làm điểm ăn, cùng phía trước mấy ngày so sánh với thái sắc là thiếu chút. Nhưng Hạ Tịch tình huống thân thể đã hảo không ít. Có thức ăn như vậy cũng đủ, Hạ Tịch đem trong đó một chén cơm chiên trứng đưa cho Diệp Không Thanh. Lại lấy ra hai đôi đũa tới, hai người ngồi ở ghế đá thượng an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm, bồ câu canh là chuyên môn để lại cho Hạ Tịch. Diệp Không Thanh không có ăn, bất quá một chén cơm chiên trứng đối Diệp Không Thanh mà nói vẫn là có chút không đủ, cho nên ăn xong lúc sau hắn lại lấy ra bánh nén khô ăn hai khẩu. Uống nữa điểm nước khoáng, một phút thời gian cũng đã ăn xong rồi, cơm trưa, các cùng Mạc Lôi. Liền như vậy ngồi ở đối diện ghế dài thượng, nhìn chằm chằm vào Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh xem, thấy Diệp Không Thanh ăn xong rồi. Hạ Tịch cư nhiên còn có tâm tình ăn bồ câu thịt. Các rốt cuộc nhịn không được phun táo. Này đều khi nào, ngươi liền không thể nắm chặt điểm thời gian sao? Diệp Không Thanh mày nhăn lại. Hắn chừng mắt nhìn các liếc mắt một cái. Ngươi có thể đi trước. Không ai làm ngươi chờ, các nghẹn một chút. Ngay sau đó lộ ra một loại bị tín nhiệm đồng bọn phản bội phẫn nộ biểu tình. Diệp ca, nàng bất quá là cái nữ nhân mà thôi. Ta cùng ngươi chính là vào sinh ra tử huynh đệ. Hắn những lời này là dùng tiếng Anh giảng. Đại khái là muốn tránh đi Hạ Tịch, đáng tiếc Hạ Tịch tiếng Anh cũng không tệ lắm. Khẩu ngữ giao lưu cũng không có gì vấn đề. Cho nên nàng hoàn toàn nghe hiểu, bất quá ở đây không có người biết Hạ Tịch sẽ tiếng Anh. Các bài xích Hạ Tịch biểu hiện đã tương đương rõ ràng, Diệp Không Thanh mày nhăn đến càng khẩn. Hắn không chút khách khí mà đối các nói. Ngươi tưởng cùng ta nói chuyện liền dùng tiếng Trung. Bằng không đừng nói, các lại là một nghẹn. Lần này hắn nói thẳng không ra lời nói tới, Mạc Lôi vội vàng hòa giải. Chúng ta thật vất vả mới tương phùng. Không cần vì một chút việc nhỏ liền nháo bất hòa a. Hắn không có cùng các giống nhau nói tiếng Anh. Cũng coi như là cho Diệp Không Thanh đáp lại, các hừ một tiếng. Không lên tiếng nữa, Diệp Không Thanh cũng không nói gì. Lấy ra nước khoáng, lại dùng Hạ Tịch đưa cho hắn rửa chén tề. Đem hai cái cơm chiên trứng chén cấp rửa sạch sẽ, các thấy thế một khuôn mặt đều trở nên đen kịt. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt mang theo không chút nào che giấu tức giận, phảng phất làm Diệp Không Thanh làm loại này thủ công nghiệp. Ở hắn trong lòng là đối Diệp Không Thanh khinh nhờn, Hạ Tịch đỉnh như vậy ánh mắt. Như cũ thản nhiên tự đắc mà ăn bồ câu thịt. Không hề có sinh ra cái gì áp lực cảm, nàng thậm chí hướng tới các lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tức giận đến các phiết quá mặt đi. Không nghĩ lại xem nàng, Mạc Lôi nhìn các giận dỗi bộ dáng. Hắn trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ, Hạ tiểu thư. Ngươi đừng để ý, hắn khách khí mà đối Hạ Tịch xin lỗi. Lại giải thích một câu, Diệp Không Thanh là các trong lòng phi thường kính trọng người. Cho nên hắn sẽ phá lệ để ý ngươi đối Diệp Không Thanh thái độ. Tấu chương xong, hết chương.